One Piece ta là Yaki, chương 61, gặp lại Smoker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mặt là Rainbow đấy nhìn thấy rồi. Giữa trưa một ngày nào đó, nhóm Luffy đã đến gần thành phố Rainbow, căn cứ của tên cá sấu, một trong thất vũ hải. Ban đầu, mục tiêu của bọn hắn là đi tìm nhóm Zoro, vì thế mà truy tung quân phản loạn. Nhưng ngay khi biết quân phản loạn đã rời khỏi Yuba, thay vì tiếp tục truy tung thì bọn họ quyết định đến thành phố Rainbow. Thứ nhất là gần với Yuba, thứ hai mục tiêu của bọn hắn hay nhóm Zoro đều là đám người của công ty Baroque. Hay lắm, hãy đến đá đít tên cá sấu đó thôi. Luffy hưng phấn hét lớn. Cậu ổn quá đó, Luffy. Hưng phấn làm gì, cậu giữ sức đi, chúng ta là kẻ địch của cả thành phố đó đấy. Yaki cười gằn nói, cậu nói cái gì, Yaki? Nami nghe thế thì kinh ngạc hỏi, nếu chúng ta tiến vào thành phố đó, cậu nghĩ tên cá sấu kia sẽ không phát hiện chúng ta sao? Dù sao đây là thành phố của hắn, thậm chí cả quốc gia này hầu hết đã dưới sự khống chế của hắn, không chừng, bọn họ đã lập bẫy, chờ chúng ta tiến vào đó. Yaki làm vẻ mặt nguy hiểm nói, thật sao, vậy chúng ta nên trốn. Thôi, Chopper nghe thế thì kinh hãi, hét lớn. Đối đầu với một thành phố, hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Đừng nghe Yaki hù dọa, khả năng đúng là bọn hắn đã phát hiện chúng ta nhưng bọn hắn không có thời gian để tâm nhiều đến ta đâu, dù sao, cuộc đảo chính đã bắt đầu, cần nhân lực và vật lực rất lớn. Nami vội vàng an ủi Chopper, còn quay sang trừng mắt với Yaki như trách mắng hắn đang hù dào người. Cậu chắc chứ, nếu tớ là tên cá sấu, tớ sẽ lo lắng hai kẻ bị treo thưởng bởi hải quân hơn là một vương quốc đang sắp sụp đổ đó. Yaki cười cười nói, ánh mắt hắn đầy thâm ý nhìn Nami. Không quan trọng, chỉ cần đánh bại tên cá sấu đó thì mọi chuyện sẽ tốt thôi. Luffy hét lớn, đối với hắn, mục tiêu chỉ có Crocodile, bên trong thành phố Rainbow. Ồ, đúng như dự đoán, vừa tiến vào đã có người để mắt tới rồi. Yaki vừa tiến vào bên trong thành phố thì phát hiện một nhóm người đã bám theo phía sau, trong nhóm đó còn có vài tên hải quân. Thú vị thật, không biết, vì sự xuất hiện của mình, câu chuyện lần này sẽ có biến chuyển lớn đến mức nào đây? Yaki hứng thú nói nhỏ trong lòng, thịt, rầm, rầm, rầm, trong một quán nhỏ, Luffy điên cuồng gõ bàn đòi thịt. Bố, cậu yên tĩnh chờ đợi một chút được không? Nami mất hết kiên nhẫn với Luffy cuối cùng cũng tặng hắn một cú thương yêu quyền vào đầu. Sau đó thì nàng ngã người ra ghế vì đi đường mệt mỏi, nhưng ngay đúng lúc này, nàng như nhớ đến chuyện gì đó quay sang hỏi Yaki. Yaki, cậu nghĩ nhóm Zoro có theo quân phản loạn tấn công vương quốc không? Cậu nghĩ gì thế Nami? Mấy tên ngốc đó không tự mình tấn công quân phản loạn là may lắm rồi. Làm sao mà lại quay sang tấn công vương quốc được? Yaki khó hiểu nhìn Nami nói. Tại lúc trước ông lão có nói chuyện về bột nhảy múa thế nên tớ lo bọn họ bị lừa. Ha, đến Luffy còn biết là tên cá sấu diễn trò, nếu hai tên kia không nhận ra thì chỉ trách bọn họ quá khờ mà thôi. Hơn thế nữa, đi cùng bọn họ còn có Vivi, tớ nghĩ tên tóc rêu và lông mày xoắn sẽ tin tưởng Vivi hơn bất cứ kẻ nào. Còn về Usopp thì cậu không cần lo lắng, cậu ta không kiếm chỗ nào đó trốn đi là may lắm rồi. Yaki cười nói, cậu nói cũng đúng, Nami ngẫm nghĩ một lúc thì gật đầu. Nàng nghĩ nếu đám Zoro không nhận ra việc này thì quá ngô đi. Lúc này, Yaki bỗng nhiên phát hiện bên ngoài quán ăn thấp thoáng thân ảnh của rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nhận rõ là người của công ty Baroque hay hải quân nhưng số lượng có chút đông. Có chút yếu, gần 100 người chứ không ít. Có điều, đám này có chút yếu, Yaki nhíu mày vì không cảm nhận được một tên nào mạnh mẽ cả. Nếu theo mốc thời gian thì Crocodile đang ở thành phố này mới đúng. Có thể là chậm chạp chưa đến, thôi kệ cứ ăn no đã, sau đó tính sau. Nghĩ nhiều nhức đầu, Yaki vứt hết mọi thứ sau đầu tập trung vào thức ăn phía trước. Tốc độ ăn của hắn giờ đây cũng không kém gì Luffy, chỉ là tên não cao su kia há miệng quá to nên dù làm thế nào hắn vẫn không bằng được. Hai cậu chậm lại coi còn chừa phần cho tớ và Chopper nữa chớ. Nami thấy tốc độ kinh khủng kia của hai tên hầu ăn thì cũng lao vào tranh giành, giành được gì đều chia một nửa cho Chopper bên cạnh. Đúng lúc cả nhóm đang ăn uống điên cuồng thì cánh cửa của nhà hàng bị một cái chân đá bay. Một luồng khói trắng bắt đầu bay thẳng vào bên trong quán. Ồ, Smoker chúng ta lại gặp mặt, sao trông bết bát thế, bị ai đánh hả? Người đến chính là Smoker, chỉ là khi lão bay đến trước bàn của Luffy thì mọi người nhận ra trên người lão có rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Có vẻ không nghiêm trọng nhưng cũng nhìn rất chật vật, trên trán còn bị quấn một cái băng y tế rất dày. Hải tặc các ngươi đi. Chết đi, cách chương.